Chương 3. 081 ta muốn đệ nhất. Đem người đả kích không muốn không muốn, ngay cả muốn tự tử đều có xa như man cùng cái du hồn, theo khởi động đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, đến bây giờ nàng còn không thể nào tiếp thu được, đội ngũ của mình từ mạnh nhất tiểu đội thượng bị người xua đuổi xuống dưới. Cái gì mạnh nhất tiểu đội bất quá là trò cười mà thôi, người khác mạnh hơn bọn họ đều không nói gì đâu, kết quả bọn hắn mấy cái tôm tép nhại nhép ở nơi đó trên nhảy dưới tránh. Cho người ta nhìn một trận trùy hệ nở cửa y lớn bây giờ xa như man chỉ cảm thấy mình mặt nung đỏ không được. Nàng rất muốn quay đầu đi, hướng về phía Kiều Mộc giận mắng một trận, mắng nàng cái hai bước, không có chuyện mò mẫm ẩn giấu thực lực làm cái gì, rõ ràng là cái cấp 15 tiểu thành cảnh huyền sư, lại giả vờ được cái không có chút nào tu vi người, không cảm thấy xấu hổ a nhưng mà sở hữu tiếng mắng, đang ánh mắt chạm tới tâm kia mặt đơ thượng lúc. Liền lập tức đột nhiên ngừng lại mắng không ra như thế nào phá chết mặt đơ nhìn xem thật ghê tởm thật hy vọng nàng sau chết tại kia phiến dung nham. Sơn mạch chỗ sâu. Xa như man nội tâm ác độc nghĩ đến, ánh mắt tự kiểu một trên thân kéo chuyển trở về, ngửa đầu nhìn bên người lưng hùm vai gấu lý trước một chút, có nắm chắc hay không đoạt được đệ nhất lý trước hơi như mày, 15 tuổi tiểu cô nương kia gọi kiểu một đúng không nàng chi đội ngũ kia chỉ sợ khó đối phó. Còn có hai cái cấp cao sư huynh rút bọn hắn, chúng ta đánh giá không đoạt tới được thứ nhất, thứ hai hẳn là không có vấn đề gì. Ta không cần làm đệ nhị xa như man cơ hồ nhọn kêu ra tiếng, ta xa như man là thà làm đầu gà không làm đuôi phượng người ta chính là muốn làm đệ nhất ta muốn tiểu đội chúng ta trở thành kiểm tra đệ nhất đội ngũ. Lý trước nghe vậy, cúi đầu nhìn xa như man một chút, cười nhẹ thò tay ôm nữ nhân kia eo nhỏ nhắn, vừa cười vừa nói, ngươi gấp cái gì? Này không còn chưa bắt đầu so với thế này người muốn làm thứ nhất, QNZ không phải không có biện pháp. Ta nhìn chi đội ngũ kia, cũng đều là chút ít tiểu cô nương cùng mao đầu tiểu tử, bình quân tuổi tác đều không qua 20, tất nhiên là không có gì kinh nghiệm chiến đấu. Cũng chính là xuất sinh thế gia thiên phú kỳ cao mà thôi chúng ta âm thầm dùng một chút thủ đoạn, chưa hẳn không thể được thứ nhất ta Lý Vươn về trước tay tại xa như man kiểu đồ lên, âm thầm sờ soạn một cái, nhếch miệng cười nói. Bất quá ta lúc này nếu như giúp ngươi về sau, ngươi có thế phải đáp ứng để ta thay cái đường đạo cụ hạ xa như man nghe vậy không khỏi âm thầm run run hạ thân, nghĩ đến Lý lúc trước biến thái, trên người mình nếm thử mấy loại đạo cụ, lập tức có loại thân thể căng lên. Cảm giác. Thế nhưng là, nàng tạm thời không thể đắc tội cái này nhất cấp linh sư, nàng còn phải dựa vào hắn đâu. Xa như man cười duyên một tiếng, đưa tay tại Lý trước ngực sờ lên nói, ngươi này ma quỷ. Cả ngày nghĩ đến chuyện kia. Chỉ cần ngươi giúp ta được đến thứ nhất, liền liền cái gì đều tùy ngươi. Hắc hắc. Đây không phải là ngươi này tiểu vưu vật khả nhân nhi nha. Lý trước nở nụ cười, hai người tại đội ngũ phía sau pha trộn, ấp ấp ôm một cái đi về phía trước. Chỉ bất quá hai người nằm cùng một chỗ liếc mắt đưa tình không đầy một lát, liền chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuộn cuộn, không khí chung quanh cũng bắt đầu ấm lên, nóng đến để người không chịu nổi. Hai người bọn họ tranh thủ thời gian tách ra, xa như man càng là dùng ống tay áo bôi trên trán cần cổ lâm ly đổ mồ hôi. Một chàng tiếng hỏi nói, như thế nào nóng thành dạng này so với trên ngọn núi nóng đầu nhiều A Lý trước cu nở dê nóng đến thể xác tinh thần bực bội. Vậy khẳng định A một cái khác chi đội ngũ đội viên vội vàng gật đầu xen vào nói, phía trên ngọn núi đều là bị người tăng thêm linh thủy lồng phòng ngự hạ nhiệt độ, tự nhiên là cùng bên này khác biệt.